Đồng nhân hoa thiên cốt thần ma chi tranh, quyển 1 chương 14, bổ sung sơ lược về nhân vật. Góc truyện audio.com, tên, Nam Cung Thiên Nhan thần vị cửu thủy điện liên hoa là hậu duệ của thủy thần và lôi thần đồng thời cũng là thánh nữ của thần tộc. Vốn vạn năm trước nguyên thần đã bị hủy trong trận chiến thần ma. Được ma thần tiêu tốn toàn bộ linh lực để giữ cho cơ thể của nàng còn nguyên vẹn nhưng thân thể lại hóa thành hình dạng lúc 12 tuổi. Linh hồn trở về là một mảnh nguyên linh, khi đó thân thể trong hàm đàm ngàn năm sẽ thức tỉnh. Nhan sắc tuyệt mỹ vô song, khuynh thiên đảo địa, thần lực vô cùng mạnh, đứng hàng thứ ba trong các vị thần. Nhưng cả hai đều bị phong ấn một phần theo trí nhớ của nàng. Mỗi khi nhớ lại một phần ký ức thì sẽ giải khai một phần phong ấn và lấy lại sức mạnh cùng nhan sắc. Những nam chính còn lại đều sẽ có bí ẩn riêng, ta sẽ tiết lộ sau nhé các nàng. 2. Tên, Mạc Băng, thần vị, không có. Là một vị thượng tiên cường đại mà vô cùng thần bí. Vừa ấm áp lại vừa lạnh lùng, hay nói đúng hơn là đa nhân cách. Cũng chính là tộc nhân cuối cùng của linh nhiên tộc tiên tộc có khả năng thông linh khắp 3.000 thế giới. Vô cùng thanh thoát, khí chất phóng khoáng, đẹp đến thanh thoát như bước từ trong tranh ra. Đây là nhân vật nam chính xuất hiện thứ hai nhé các nàng. Cách chương.